lại đối với chính mình tuyệt vọng hơn. Hoắc Vũ Thần nhắm mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net